Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Thái úy Lý Thường Kiệt trình bày với hội đồng bí mật về sách lược kháng chiến với đầy quyết tâm chiến thắng. Cho dù quân Tống có làm cho phên dậu của ta trống trải, tuyến 1 tuyến 2 có thể bị phá vỡ, thì tuyến sông Như Nguyệt cùng với Vạn Sơn Vân Đồn bằng mọi giá ta vẫn phải quyết giữ. Các tướng tiếp tục trình bày các ý kiến của mình, Lý Thường Kiệt cầu thị lắng nghe. Ông còn ghi chép cẩn thận vào sổ những ý chính. Ông đã chứng tỏ được bản thân là một vị tướng tài, một trụ cột vững chắc của nước nhà. Còn đối với Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan, bà đã đi tham vấn rất nhiều thiền sư đạo cao đức trọng, bà đã thấm được phần nào lý của đạo. Bà cảm thấy nhẹ lòng sau lễ sám hối vì đã gây ra cho 73 sinh mạng, trong đó có Hoàng hậu Thượng Dương. Đối với việc xâm lăng Đại Việt, nhà Tống đã bắt đầu cho triển khai một số hoạt động. Đó là những hoạt động gì? Xin mời quý vị cùng lắng nghe phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của biên tập viên Thu Hằng. Thái úy nhìn mọi người trong giây lát rồi với vẻ quả quyết. Nếu giặc Quỷ Quyệt mua chuộc được các đầu mục miền biên địa, phên dậu ta chống trải, giặc có thể phá vỡ tuyến 1, tuyến 2 của ta. Nhưng còn tuyến 3, tức tuyến sông Như Nguyệt này, cùng với Vạn Xuân, Vân Đồn, bằng mọi giá ta phải quyết giữ. Trong tình thế nước Tống hiện nay, nếu ta cầm cự và giam chân giặc được một năm, thì không cần đánh, chúng cũng phải bỏ cuộc mà tháo chạy về nước. Ông đặt một chiếc que xuống kỷ rồi xoa hai tay nói: Vậy là tôi đã trình xong phương lược chiến trường ta và Tống, xin được chư vị bổ cứu, rồi sau đó sẽ cử tướng trấn giữ. Trong khi Lý Thường Kiệt trình bày phương lược kháng Tống, mọi người đều chú ý lắng nghe và hiểu rất rõ ý đồ của quan thái úy Đô Tổng Quản. Không phải chờ đợi lâu la gì, phụ càn vương Lý Nhật Trung liền hỏi: Đường xá các tỉnh phía nam của Trung Hoa, chúng ta thuộc như các đường sinh đạo, trí đạo và các gò mộc tinh, kim tinh, thái âm, thái dương ở trong lòng bàn tay mình vậy. Bởi thế khi đánh Ung, Khâm, Liêm, ta chẳng cần người Tống dẫn đường. Cũng như vậy, người Tống chẳng lạ lẫm gì đường xá của chúng ta. Ấy là chưa kể, họ đặt ngoại gián ở xứ ta khá nhiều. Cho nên, hai cửa ải Quyết Lý và Giáp Khẩu của chúng ta có thế lợi hại vô cùng. Đặc biệt là ải Giáp Khẩu có cái thế nhất nhân địch vạn. Quan Thái úy Đô Tổng Quản đặt phục binh tại hai nơi này khá nhiều nhằm úp quân Tống một mẻ lưới to. Thế nhưng Quách Quỳ không phải là tướng dễ bị lừa. Tôi không chắc y đã cho đại binh đi đường này. Đành rằng đây là con đường chính, đường ngắn nhất để về Thăng Long. Tôi ngờ rằng y sẽ cho đại quân đi đường tắt để bọc sau hai cửa ải nguy hiểm này mà hướng về phía Tây, rồi băng qua dãy núi Bắc Sơn, men theo một con đường hẹp giữa núi đồi, khe lạch và rừng rậm, rất khó đi để tiến sâu vào đất ta. Các tùy viên của Lý Thường Kiệt ghi không sót một lời nào của Phụng Càn Vương, nhưng chính Thái úy cũng mở sổ và tự mình ghi vắn tắt tất cả các ý chính của mọi người, chứng tỏ ông là tướng cầu thị. Sau Phụng Càn Vương, hai tướng Tả Hữu, Vũ Vệ đều hỏi: Bẩm quan Thái Tể, trong kế sách kháng Tống của ngài, Thăng Long dường như bỏ ngỏ. Lý Thường Kiệt mỉm cười, các quan đều ồ lên khiến hai vị tướng này ngượng đến đỏ mặt. Vì là chuyện đơn giản nên Lý Thường Kiệt nói luôn: Trách phận của các ông là giữ gìn an ninh cho kinh thành, còn hộ giá đã có quân Tùy Long. Ông nhìn mọi người cười vui, đúng là bỏ ngỏ Thăng Long, nhưng chúng ta phòng thủ dày đặc như thế này, giặc đi lối nào mà vào Thăng Long? Để lấy lại không khí nghiêm trang, Hoàng tử Hoàng Chân đặt câu hỏi: Ta thấy ông Thái Tể sử dụng lực lượng quân thủy quá mạnh, hình như ông có chủ định đè bẹp thủy quân nhà Tống và không cho chúng hội quân được với nhau. Một khi quân thủy của chúng không vào được đất ta, thì quân bộ của chúng bị lơ lửng ở bờ bắc sông Như Nguyệt, tiến lên không được, lui về thì nhục quốc thể, ở lâu thì thiếu lương, ta chẳng cần đánh. Cứ mùa hè thiêu đốt, mưa nắng thất thường, chúng sẽ lăn ra ốm rồi chết dần chết mòn. Có phải vì thế mà ông bảo giặc không trụ nổi một năm trên đất ta? Tiếp đó, hoàng tử Chiêu Văn lại nói: "Thấy nói quân Tống vào cõi ta lần này có 10.000 quân kỵ với hơn 10.000 ngựa nài hồ. Lũ quân kỵ này lợi hại lắm. Nếu để chúng phát tác được sở trường thì tự kỵ binh chúng sẽ biến thành kỳ binh, gây khó cho ta không ít. Cho nên phải lập kế biến lũ ngựa này thành một đàn bò nhốt chuồng để thịt dần thôi." Cách nói khôi hài của hoàng tử Chiêu Văn khiến không khí trở nên cởi mở. Chiêu thảo sứ Lý Kế Nguyên tiếp lời: "Bẩm quan thái tể và chư tôn liệt vị, điều tôi quan ngại nhất là tuyến Phên Dậu mà quan thái tể xếp vào tuyến 1 để ngăn giặc. Quan ngại ở chỗ các vị châu mục này rất hay dao động, thấy lợi liền quên nghĩa, mà hiện nay nhà Tống đang phóng tài hóa để thu các đầu mục của ta. Có thể họ nhận được của cải tiền bạc của nhà Tống mà vẫn án binh bất động chưa theo Tống. Nhưng nếu khi Tống đem đại binh tràn qua vừa dụ vừa ép họ, họ liền theo Tống. Nếu như ta mất lực lượng này là một thiệt hại không nhỏ. Vậy xin chủ tướng và chư vị có kế gì để neo giữ họ lại với ta được không? Tôi vẫn tiếc họ nhưng không dám đặt trọn niềm tin vào họ. Nùng Tông Đán theo ta đánh Ung Châu đã thể hiện là một viên tướng trí dũng song toàn. Ta vừa tôn vinh vừa ưu đãi mọi thứ, bỗng chốc y đã phản ta, quy Tống. Cho nên thiện ý của tôi không mấy tin tưởng nơi tuyến một." Hoàng tử Chiêu Văn cũng lên tiếng: "Tôi cho rằng Phụng Càn Vương có lý khi nói bọn Quách Quỳ không giải gì mà đem đại quân qua hai ải Quyết Lý và Giáp Khẩu. Liệu ta có nên ém một cánh quân trên những nẻo đường tắt mà chặn giặc không?" Lý Thường Hiến, một viên tướng ít lời nhất, cũng lên tiếng: "Tôi chắc rằng chủ tướng đặt trọng tâm cuộc kháng Tống lần này nằm ở phòng tuyến 3, còn như hai phòng tuyến kia nhằm tàn sức giặc ra mà tiêu hao nó được phần nào hay phần đó." Cuộc bàn thảo đang sôi nổi thì có một nhà sư bước vào. Theo thói quen, các bậc thiền sư vốn được từ triều đình đến dân chúng kính trọng, nên mọi người đều mở lời chào: "A-di-đà Phật." Nhà sư mặc chiếc áo dài nâu, quần nâu, đầu đội khăn nâu, che kín cả hai vành tai và sụp xuống tới lông mày. Sư có dáng người nhanh mạnh, cặp mắt sắc nhìn đảo khắp một lượt rồi đáp: "A-di-đà Phật, có phải các quan đang bàn kế kháng Tống không? Bần tăng có tin cấp báo đây." Nghe giọng nói quen quen, mọi người chưa nhận ra là ai thì Lý Nhật Trung nói luôn: "Lý Hiển Minh, có phải đệ vừa ở Biện Kinh về không? Tin tức có gì nói mau, bị lộ rồi hay sao mà về sớm thế?" Thấy Lý Hiển Minh xuất hiện đột ngột, Lý Thường Kiệt nghĩ đến tình hình có thể xấu chăng. Những người được cử sang Tống do thám, kể cả lưới ngoại gián, bị người Tống phát giác rồi chăng? Ông khẽ hỏi Lý Hiển Minh: "Sao vương về bất ngờ thế?" "Người Tống chuẩn bị đánh ta gấp lắm. Vương An Thạch vừa buộc phải từ chức tể tướng rồi." "Vậy chớ ai thay y?" Lý Thường Kiệt hỏi. "Ngô Sung thay Vương An Thạch, Vương Khuê kế chân Ngô Sung." "Thế nhưng các vị này thuộc phe chủ hòa, vậy họ có làm thay đổi được gì không?" "Chắc là không, vì quân đã về hội ở thành Ung Châu rồi, và lại Tống Thần Tông hùng hăng quyết đánh. Sở dĩ tôi phải về là thấy một số kẻ theo dõi hơi gắt, lại thấy chiến tranh sắp khai cuộc, chậm sẽ không có đường về." "Vương có qua Ung Châu bằng tường không?" Lý Thường Kiệt lại hỏi. "Không, nếu đi đường đó chắc bị quân Tống bắt giữ rồi. Tôi phải từ Biện Kinh xuống Lâm An Hàng Châu, rồi xuống thuyền buôn của người Trảo Oa về thương cảng Vân Đồn, lại chuyển qua thuyền buôn của người mình về đây. Mọi chuyện sâu nông tôi sẽ trình quan thái tể sau. Bây giờ nói qua vài điều để mọi người được biết. 4.000-5.000 quân miền Bắc đến Ung Châu, vừa đi đường xa mệt nhọc, vừa gặp các đồ ăn miền Nam lạ miệng, ăn nhiều, rồi thời tiết miền Nam nóng ẩm, quân ốm hàng loạt. Hiện số quân miền Bắc chết vì ốm, và ốm lại do ăn uống và thời khí, số bỏ mạng đã lên tới gần 5.000 tên rồi. Tống Thần Tông cũng bối rối, hạ chiếu phải thuốc thang săn sóc, đưa cả thầy thuốc giỏi từ Biện Kinh về, vẫn không ngăn được cái chết. Ai đời, nhà vua phải xuống chiếu, cấm quân lính miền Bắc không được ăn đồ sống, thì tiết canh với gỏi cá chẳng là đồ sống sao? Thuốc thang không khỏi, vua Tống lại xuống chiếu tìm thầy cúng cao tay về cúng tại Ung Châu đấy. Trước đó, vua Tống đã sai quan lễ viện là Trịnh Ưng tế cáo thần núi Nam Nhạc ở phía nam Hồ Động Đình và Trần Đồng tế thần bể Nam Hải ở Quảng Châu để báo cáo việc Tống sắp xuất quân xuống miền Nam. Lý Hiển Minh tưởng mình chỉ kể chuyện vui, nhưng đó là những tin tức tối cần cho Lý Thường Kiệt và các tướng. Từ lúc vương có mặt với bộ áo nhà sư đã làm mọi người ngạc nhiên. Được nghe vương kể chuyện, mọi người mới vỡ lẽ vương cải dạng thành nhà sư sang Tống để làm việc nước. Lý Hiển Minh là em kế của Lý Nhật Trung. Vương học nhiều nhưng tính tình tinh nghịch. Khi thì vào động tu tiên theo các đạo sĩ của đạo lão, khi lại vào chùa theo các thiền sư tu Phật, khi bỏ cả Phật, lão, tiêu dao bầu rượu túi thơ, nay đây mai đó như một kẻ mộng du. Sau cuộc phạt Tống, Lý Thường Kiệt tuyển một số người, trong đó có người đóng giả nhà sư để vào Tống dò la. Lý Hiển Minh tình nguyện nhập Tống, bởi ông không chỉ thông hiểu tam giáo, uyên thâm hán học, mà còn nói được vài ba thứ ngôn ngữ chính của Trung Hoa. Ông là người dễ hòa nhập lại có tài thuyết khách. Ông không tham gia công việc triều chính nên hành trạng không mấy ai để ý. Vì vậy, quan thái tể Lý Thường Kiệt chấp nhận cho ông vào Tống. Mọi người ít nhiều đều đã bày tỏ chính kiến. Duy có quan sư phó Lê Văn Thịnh vẫn yên lặng lắng nghe. Ai đấy đều nhìn về phía ông, dường như là một sự mời mọc. Biết ý, Lê Văn Thịnh liền nói: Thưa quan thái tể, thưa các vương cùng các vị tướng, việc lập thành ba phòng tuyến, tôi chắc quan thái tể đã có chủ đích. Đó là tản mỏng quân giặc ra mà đánh thì dễ đánh hơn là để chúng co cụm thành một khối, lại có kỵ binh thiện chiến tiếp ứng. Phô trương sức mạnh và đánh nhanh thắng nhanh đều là mơ ước của bất cứ đội quân xâm lược nào. Nếu ta tránh được điều đó, tức là ta hạn chế sở trường của giặc. Quân giặc từ phương Bắc tới, ưu thế của chúng là chiến trường rộng, địa hình bằng phẳng, khô giáo để chúng thi thố sở trường của quân bộ và quân kỵ. Vậy tại sao ta không kéo nó về miền sông nước để phát huy sở trường đánh thủy của người phương Nam và dồn lũ ngựa của chúng xuống đầm lầy mà đánh? Chính phòng tuyến sông Như Nguyệt là để phát huy sở trường của ta và buộc quân thủ phải bộc lộ sở đoàn của nó. Còn như đánh giặc trên đất nước ta, ta cứ thong thả, lừa có thời cơ thì đánh, mặc cho giặc nôn nóng, thế nào chúng cũng mắc sai lầm. Quan thái tể là một binh gia lão luyện, tôi không dám tham góp điều gì. Duy có một việc tôi muốn lưu ý rằng, quân giặc từ miền Bắc Trung Hoa sang gặp cái gì chúng cũng lạ lẫm, cũng sợ hãi. Và lại quê hương chúng biển biệt xa, tâm lý nhớ nhà và sợ chết, lúc nào cũng đeo đẳng. Vậy tại sao ta không tìm cách làm nản lòng binh sĩ giặc, làm tê liệt tinh thần chiến đấu của chúng, tựa như tiếng địch của Trương Lương đã làm tan rã cả một đội quân thiện chiến của Sở Bá Vương Hạng Võ. Mọi người hết sức kinh ngạc về kiến văn cũng như tài năng của Lê Văn Thịnh. Dường như chỉ bộc lộ qua vài lời nói, mọi người đã có vẻ tâm phục. Lý Thường Kiệt rất lấy làm sung sướng. Ông nói: Hoàng thượng đề cử quan sư phó tham gia luận bàn việc quân, quả là ngài có con mắt tinh đời. Tôi xem điều ông sư phó vừa nói như là một kế bại giặc. Xin ông lưu ý nghiền ngẫm để chỉ ra một số điều cụ thể cần làm. Nhân đây, tôi xin được phép thay mặt Hoàng Thái Hậu Nhiếp Chính và Hoàng thượng cử ông kiêm chức binh bộ thị lang. Việc hầu giảng Hoàng thượng, ông sẽ kiếm tìm trong thiên hạ thêm vài người phụ giúp. Ai đấy đều tâm phục khẩu phục cả quan thái tể lẫn quan sư phó Lê Văn Thịnh. Đoạn Lý Thường Kiệt nói lại đôi lời tiếp nhận ý các quan đã tham góp. Sau đó ông nói thêm: Đặc trấn Vạn Xuân để kìm chân Quách Quỳ, Triệu Tiết không cho chúng qua sông, xin hai vương Hoàng Chân, Chiêu Văn đảm trách cho. Còn Phụng Càn Vương và Hòa Thượng, vừa nói ông vừa chỉ tay về phía hoàng tử Lý Hiển Minh, xin mời ở lại đại bản doanh để được vấn kế. Ai cũng thấy sự điều hành của Lý Thường Kiệt là hợp lý, đủ chứng tỏ ông là một tướng tài, một trụ cột vững chắc của nhà nước Đại Việt. sau lễ cầu siêu sám hối trong dịp Vu Lan Bồn, linh nhân Hoàng Thái Hậu Nhiếp Chính Ỷ Lan cảm như vừa được lột xác, như lại được sinh ra lần thứ hai. Tâm trí bà đã được giải thoát khỏi sự ám ảnh nặng nề sau vụ bức tử 73 nhân mạng để đoạt quyền nhiếp chính. Bây giờ, bà không phải lo âu gì về cái vị thế quyền lực nữa. Vị thế của bà vững như bàn thạch. Toàn quyền về quân lữ quy về một tay Lý Thường Kiệt. Lại chính ông ta nắm quyền tể tướng. Tuy việc đại chính đã trao chọn cho Lý Đạo Thành. Lý Đạo Thành trước sau vẫn là một người trung hậu, mực thước. Ông ta không lụy ai, không gây bè kết cánh, lại được giới sĩ phu trọng đẻ. Nhất thời ông có làm ta phật ý, nhưng nay mọi sự đều đã qua. Chính ông không chấp ta, mà ta thì chỉ muốn hướng về tương lai mà tu lấy nghiệp thiện. Còn càn đức thì ta quá yên tâm. Dường như trời phú cho con ta có được cái đầu mẫn nhuệ và cả tấm lòng hiếu thiện như vua cha vậy. Âu đó cũng là cái phúc của họ Lý, ta có bổn phận phải vun trồng. Càn đức lại có được người thầy siêu việt như Lê Văn Thịnh dẫn dắt, chắc con ta sẽ trở thành đấng minh quân. Vua tôi ấy, thầy cho ấy, lo gì đất nước không giàu thịnh, dân chúng không được sống trong cảnh thái bình an lạc. Ngặt vì ta lại không tránh được một cuộc chiến tranh do nhà Tống áp đặt. Nếu chiến cuộc nổ ra, không biết bao nhiêu sinh linh phải thiệt mạng, bao nhiêu đàn bà phải ở quá, bao nhiêu trẻ thơ phải sống côi cút. Bà đang nghĩ đến những thân phận bất hạnh sau cuộc chiến. Tuy vậy, trong lúc này, linh nhân Hoàng Thái Hậu đi kinh dinh, úy lạo khắp nước. Nơi bà ghé thăm viếng, những điền binh đang tập luyện để có đủ kỹ năng thiện xảo, bổ sung cho chính binh. Có khi lại ghé các vùng quê khuất lấp, dân chúng còn nghèo đói. Bà sai mở cửa kho cứu trợ vào những ngày giáp hạt, lại cho dựng lập chùa chiền dù chỉ là cột tre, mái dạ, tường đất. Làm được những việc đó, bà thấy yên tâm. Nhưng yên tâm hơn cả là gặp được các bậc cao tăng khai ngộ cho như Thiền sư Quảng Trí ở núi Không Lộ. Tuy thuộc dòng dõi thế phiệt mà không màng công danh thế tục, lánh đời vào núi mặc áo vá, ăn quả cây, kết bạn với các sơn tăng bàn đến chỗ rốt ráo của đạo thiền. Chính sư Quảng Trí bày cho bà làm lễ đại sám hối trong dịp Vu Lan Bồn. Còn sư Bản Tịch thì khai sáng cho bà cái nghĩa của tu tập hữu vô, đốn tiệm. Đại sứ Hoài Tín và Chân Không kiên nhẫn hóa giải cho bà cái nghĩa của thiện ác, tạo nghiệp và trả nghiệp. Chính các bậc thiền sư chứ không ai khác đã giải thoát cho bà về cái hư vô huyễn hoặc của quyền lực thế gian. Và chỉ cho bà nhận biết quyền lực thế gian mà hành theo đạo nghĩa thì là phúc, là duyên lành, tạo ra nghiệp thiện. Nhưng quyền lực ấy mà hung hiểm tác ác sẽ tạo ra ác nghiệp, sẽ bị đày vào chốn ngạ quỷ và phải trả kiếp tới A Tăng tỷ kiếp. Dù sao, bà cũng không thể mãi theo chân các bậc thiền sư đi nghe pháp và hành thiền được, bởi bà vẫn còn bị cái lý của thế gian ràng buộc, con bà còn quá nhỏ để tự mình nắm lấy vương quyền. Vừa rồi, bà được Lý Thường Kiệt tâu báo về việc thăng bổ Lê Văn Thịnh vào chức binh bộ thị lang. Điều đó không chỉ làm cho bà mà Càn Đức, tức Lý Nhân Tông, cũng rất hài lòng. Nói sao cho hết, công sức của Lê Văn Thịnh đã dụng tâm rèn dạy cho nhà vua. Ngoài chữ nghĩa trong kinh sách còn là sự tâm truyền tâm về đạo trị bình mà nhà vua tiếp nhận từ con người có tài kinh bang tế thế kia. Anh Sĩ Thoại từ khi về khu mật viện thỉnh thoảng có ghé tâu báo đôi việc, nhưng cái chính là anh nói về việc đất nước phải tạo ra được nhiều người tài đức và phải tận dụng được tài năng của những người đã được triều đình thâu nạp. Thường lần nào anh cũng nói về Lê Văn Thịnh. Này đích thân nhà vua tiến cử và ngay lập tức Lý Thường Kiệt đưa về làm việc dưới quyền của ông ta, thật đúng như điều anh Sĩ Thoại mong muốn. Lại nói vua Tống, sau khi thấy quân phương Bắc về Ung Châu chết nhiều, thuốc thang không bớt, bèn triệu các pháp sư cao tay trong nước về cúng trừ tà, trừ dịch, may thay trời trở lạnh, bệnh tật bớt hẳn, không còn người chết nữa. Vua lấy làm mừng lắm, cho rằng trời, thần đều giúp việc Nam Trinh. Nhưng nếu quân miền Bắc coi khí lạnh về được dễ chịu, thì quân miền Nam lại co ro vì thiếu áo ấm. Quách Quỳ thấy tình thế có thể tiến binh được, một mặt sai Đào Bật là quan coi Ung Châu đã từng có kinh nghiệm chiêu dụ dân Khê Động bỏ chạy tứ tán vào rừng sau trận quân Đại Việt đánh vào Ung Khâm Liêm đã trở về quê cũ làm ăn. Đào Bật cũng được gọi các tù trưởng miền Tả Hữu Giang đã từng theo giao chỉ đánh lại quân Tống, trở về tập hợp dân Khê Động rồi phiên thành quân ngũ. Cứ 500 dân binh sẽ cử ra một tướng. Triều đình phát tiền, phát gạo, lại miễn tha hết các loại tô thuế. Vậy là Đào Bật đã biến được một vùng trống trải dân chúng, từ trước vẫn là dân Kimi, nay trở thành phên dậu đáng tin. Vì lẽ đó, Quách Quỳ sai Đào Bật đem tiền bạc và hơn 40 bằng sắc đóng dấu sẵn do vua Tống cấp để đi chiêu dụ các tù trưởng của Đại Việt như Lưu Kỷ, Hoàng Kim Mãn, Sầm Khánh Tân, Vi Thủ An và cả phò mã Thân Cảnh Phúc. Một mặt, Quách Quỳ xin với tể tướng Ngô Sung cho tiến binh vào đất giao chỉ. Ngô Sung nói hãy đưa quân áp sát biên thủy và tạm đóng lại để nghe ngóng tình hình, bởi có tin người giao chỉ sắp đưa quân thủy vào đánh tập hậu sau khi đại quân đi khỏi thành Ung Châu. Bởi thế, Quách Quỳ đưa quân lên đóng tại vùng Tư Minh thuộc trại Vĩnh Bình, trực tiếp uy hiếp các châu Quảng Nguyên, Môn, Tô Mậu và Quang Lang của ta. Quách Quỳ đang định tiến quân vào Đại Việt theo ba đường, tức là đường Quảng Nguyên, đường Lạng Châu và đường Thủy qua sông Bạch Đằng. Quân Tống vẫn nghĩ có thể tiến đánh áp đảo quân Thủy của ta để vào sâu nội địa, bởi vì từ tháng 7, tướng Tống là Nhâm Khỉ đã bất ngờ cho quân đánh úp trại Ngọc Sơn thuộc châu Vĩnh An và y cho neo đậu thuyền bè tại đó. Thế nhưng bất ngờ bị Lý Kế Nguyên tập kích đánh Nhâm Khỉ phải bỏ quân tháo chạy. Lý Kế Nguyên lại cho người phao tin trong đám dân trại người Tống rằng khi nào quân Tống vượt biên ải tràn sang Đại Việt thì quân Đại Việt sẽ băng qua đường biển mà vào đất Tống để đánh tập hậu quân Tống. Tể tướng Ngô Sung nhận được tin này, một mặt cho quân đi thám sát, mặt khác dặn Quách Quỳ hãy cứ áp sát quân tại biên thủy chưa tiến vội. Vì vậy, Quách Quỳ phải ém quân tại chỗ tới 70 ngày. Đánh giá rất cao vai trò của Lưu Kỷ tại vùng Quảng Nguyên, và lại trong tay y có đội cường binh đã từng làm cho quân Tống kinh hoàng. Vì vậy, Lý Thường Kiệt đã tự mình lên tận Quảng Nguyên ban thưởng tiền bạc và chức tước cho Lưu Kỷ và bàn kế đánh quân Tống thật là chi tiết. Lưu Kỷ cũng được triệu về Thăng Long để vinh danh, lại cho tiền bạc chi tiêu thỏa sức, được xem các đền đài, chùa quán, cung điện. Tới đâu, y cũng được niềm nở tiếp đón như một thượng khách. Lưu Kỷ không ngờ mình được triều đình biệt đãi như vậy, nên hứa quyết kháng Tống đến cùng. Cho tới gần cuối năm Bính Thìn 1076, tức là khi chiến tranh sắp nổ ra, Hoàng Kim Mãn giữ Môn Châu, còn về triều tâu báo công việc phòng chống quân Tống của châu mình, và y còn xin Lý Thường Kiệt cấp cho một số nỏ Liên Châu. Y không đi theo đường Thiên Lý, mà đi theo đường tắt qua núi non hiểm trở, vòng xuống phía núi Bắc Sơn, lại băng đường hẻm ra phía sau các ải Quyết Lý và Giáp Khẩu. Sau Hoàng Kim Mãn, lại đến Vi Thủ An giữ Tô Mậu, cũng đi đường tắt ra Vĩnh An, lại tới chào chiêu thảo sứ hải binh đô tổng quản Lý Kế Nguyên, rồi y mới vòng về đường sông Đông Kinh và lấy ngựa chạm để về Thăng Long. Trong thời gian vài ngày ở với Lý Kế Nguyên, y dò hỏi ý đồ quân ta có dùng hải binh để đánh vào sau lưng địch không. Lý Kế Nguyên không trả lời mà cho y đi xem một số hạm thuyền lớn và chỉ cho y thấy chiến thuyền của ta san sát từ Vĩnh An về tới Vân Đồn. Với sức chở tới 5 vạn quân, gồm cả lương thực, nước uống, có thể đánh nhau hàng tháng ngoài biển khơi, không sợ thiếu lương, cũng chẳng ngại gió to, sóng lớn. Cho y xem xong một số lực lượng, Lý Kế Nguyên lại bày đại tiệc thết y. Triều thảo sứ Lý Kế Nguyên hỏi, ông thấy hải binh của quân ta thế nào? Ui, à lớn lắm, năm trước đánh Khâm Châu, Liêm Châu, tướng quân có dùng loại chiến thuyền này không? Đánh Khâm, Liêm, Hồi ấy thần thuyền cũ như Nhật Quang Kim Phượng đóng từ thời tiên đế Lý Thái Tông kia. Bây giờ thần thuyền mới mà ông cũng chỉ mới được xem loại vừa và nhỏ thôi. Loại lớn tức là hạm đội ta phải giấu kín vào trong các khe lạch, kẻo kẻ địch dò la biết được thời lúc xuất quân đâu còn là sự bất ngờ nữa. Thảo nào tôi nghe người Tống nói, khi quân Tống vào đất ta thì hải binh ta sẽ đổ quân sang đất Tống đánh Vọc Hậu, có đúng không? Đúng là như vậy. Việc binh phải kín nhẹm, sao tướng quân lại khinh suất vậy? Ông biết một mà chẳng biết hai. Người Trung Hoa có truyền thống đa nghi, đã gọi là đa nghi như Tào Tháo. Một khi mình nói huỵch toẹt ra như vậy, thì họ nghĩ chẳng bao giờ mình đánh họ bằng kế đó. Nhưng nếu họ đề phòng thì sao? Tướng quân nên biết mưu mẹo Trung Hoa là đệ nhất gầm trời đấy. Sao ta không biết điều đó? Nếu quả người Tống có phòng bị, thì hải binh Tống đâu phải là địch thủ của ta. Vài trăm chiếc thuyền mảnh nhỏ, vài nghìn chiếc thuyền cá trương dụng của dân trài lại bắt dân trài làm lính, lấy thuyền trài làm thuyền chiến. Hạm đội của ta chỉ cho một vài chiếc, đâm thẳng vào đám thuyền lá tre kia thì có khác gì đàn hổ quần với bầy dê. Hải binh là thế mạnh sở trường của Đại Việt, tại sao ta không dùng vào việc đánh giặc? Vi Thủ An lắc đầu quẩy quẩy. Khiếp quá, khiếp quá. Phen này quân Tống lại đại bại mất thôi. Ta nói để ông hay. Ta còn biết hiện nay quân Tống đang đốn gỗ, xẻ ván, đóng thuyền ở những đâu. Ta chắc họ đóng xong thuyền vừa kịp chở các xác chết của hải binh họ vớt được trên mặt biển sau khi giao chiến với hải binh ta. Nhưng quân Tống sẽ không đại bại như ông tưởng. Lý Kế Nguyên nói và mỉm cười nhìn Vi Thủ An. Bẩm tướng quân, sao lại thế ạ? Nếu quân Tống không vào đất ta, thì ta vào đất họ làm gì? Năm ngoái, đánh Ung, Khâm, Liêm, ta chẳng vào đất họ đó sao? Theo quân nhập Tống mà ông chẳng thấy ba thành đó tích chứa được những gì để chuẩn bị đánh ta sao? Quả có thế, nếu năm ngoái mình không đánh họ, thì họ cũng đánh mình rồi. Vi Thủ An vô cùng thích thú và bày tỏ niềm tin. Nếu không được tận mắt thấy sức mạnh của quân ta, hẳn tôi chưa dám tin vào triều đình. Vì rằng quân Tống áp sát biên thủy, binh lực lớn lắm. Chỉ một vạn con ngựa hồ, mỗi con to cao gấp hai lần con ngẽo của ta. Nó thả vào cũng đủ quần nát châu Tô Mậu của tôi, chứ chưa nói tới đám kỵ binh thần tốc của nó. Cứ gọi là nó vừa cưỡi ngựa phi nước đại, vừa ngoái lại bắn quân địch ở phía sau, bách phát, bách trúng. Vi Thủ An vừa đi khỏi, các tướng tâm phúc đều hỏi Lý Kế Nguyên. Sao chủ tướng lại cho Vi Thủ An đi xem hải đội của ta, rồi còn nói cho y biết chủ đích của ta? Ngộ nhỡ nó theo giặc thì sao? Ta nói điều tuyệt mật này các ông phải để ra. Nếu tiết lộ thì quân Pháp ắt không tha. Bởi ta tung tin nếu quân Tống vào đất ta, lập tức thủy quân ta sẽ vào Tống bằng đường biển mà tập hậu nó. Vì thế mà nó phải đóng quân ở bằng tường nghe ngóng từ mấy tháng nay rồi. Các ông thử nghĩ, lính từ phương Bắc về đây hết ốm, lại chết như giả, lại nằm chờ trước cửa ngõ nước địch. Tin tức thì tù mù, chúng sẽ hoang mang, sợ sệt biết chừng nào. Trong khi quân ta thì khỏe mạnh, chủ động chờ quân giặc tới là xông ra đánh liền. Quân nó càng chờ lâu càng nản, quân ta càng chờ lâu càng nung nấu ý chí giết giặc. Ấy cũng bởi ta chỉ tin Vi Thủ An trung thành có một hai phần thôi, còn 8-9 phần ta ngờ y sẽ theo giặc. Vì rằng quân Tống đóng một lực lượng lớn như vậy áp sát biên thủy, chúng lung lạc các đầu mục bên ta dữ lắm. Và lại đám người man này cứ bên nào mạnh là họ theo, bên nào nhử cho họ nhiều lợi là họ theo. Ta nói vậy thế nào cũng đến tai Quách Quỳ, đến tai Ngô Sung và cả vua Tống nữa. Đành rằng không phải ta nói thế là phía bên kia bãi chiến, nhưng ít ra cũng lung lạc chúng trong kế sách tiến binh. Mọi người đều khen, quá là chủ tướng đi nước cờ cao. Thưa quý vị và các bạn, tiếng đồn thất trận loang khắp trong quân Tống khiến chúng càng hoang mang, nhất là đám quân miền Bắc. Người ngựa đều không hợp thủy thủ, ăn uống thì kham khổ, lại thêm nỗi nhớ nước, nhớ nhà. Nỗi buồn khổ và sợ hãi đè nặng lên tâm trí quân Viễn Chinh, lại thêm cái chết luôn rình rập. Với một tinh thần như vậy, quân Tống liệu còn trụ vững được trong bao lâu? Xin mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Còn bây giờ là không gian của những tình khúc bolero.